Lẽ nào, vừa rồi Bạch Sư Huynh đã nhận ra khí tức của hắn? Một số cao thủ vây xung quanh thiếu niên áo trắng, sắc mặt vô cùng tôn kính, giống như là người tâm phúc của hắn vậy, địa vị người này không khác gì địa vị của thái tử ở học viện thiên vị. Đúng vậy, ta dùng siêu quang thần quyền đánh trúng tàn ảnh của đối phương đã thu được một số nguyên khí lưu lại, có thể tiếp tục truy sát đối phương. Nếu được kim giản bá thiên, ta kiên quyết không trở về. Không mang về, người này vung tay tóm Kim Chân Vân tới hỏi. Cái tên phế vật này, hoàng kim đại giản rơi vào trong tay ngươi có thể coi là môn phái trọng dụng, vậy mà ngươi lại để mất, nếu không phải phụ thân ngươi là thái thượng trưởng lão, thì hôm nay ta sẽ dùng một trưởng đập chết ngươi. Kim Chân Vân bị tên thiếu niên này tóm mà không dám nói câu gì. Cút, thiếu niên kia vung tay, Kim Chân Vân bị hắn ném xuống đất. Sau đó, thiếu niên này bước vào trong hư không tiến hành truy sát Dương Kỳ. Bạch sư huynh cẩn thận. Không sao, chỉ cần đối phương không phải là nhân vật cấp bậc đại thánh thì ta có thể bắt người này mới truyền kỳ biến thứ ba hư không biến, nếu như phải kinh động tới thái thượng trưởng lão của linh nguyên đạo chúng ta vậy thì sẽ thanh thanh người dịch thánh vương nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ khiến cho các môn phái khác cười rụng răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hư không truyền lại thanh âm của thiếu niên áo trắng. Ta cũng đang muốn tóm một cường giả của vi diện cấp cao luyện hóa hắn thành hóa thân đặc biệt đệ nhị nguyên thần. Thật là thoải mái, này, Dương Kỳ đang vận dụng thiên sứ chi dực phi hành, cho dù đại thánh cũng khó mà bắt được hắn, hắn đã đạt tới hư không biến thì càng tự do tự lúc tại. Thái tử, Dương tỏ lực công kích của nó mạnh hơn đại đế tháp. Hắn vận chuyển đại đế tháp, hoàng kim đại giản trong tay cũng hơi chấn động, năng lượng bên trong cuộn trào mãnh liệt, ngay cả bán thánh cũng bị nó đánh cho phun máu, chứng không hề nghi ngờ, đây cùng mong ước, chính có thể so sánh với trí chức đánh một đạt tới thời hơn nữa cái làm hắn vui đại nói ứng được lực lượng của cách khác. Hiện giờ Dương Kỳ chỉ cần sát đế tháp dùng giản có thể thông quan cảm ứng của đại ngươi chờ đấy, ta đánh chết ngươi. Có hoàng kim đại giản trong tay, bản thân lại tấn ở trước mặt thái tử cũng có thể kỳ đắc ý vô cùng, không biến, hiện giờ dù hắn có đáng thương bao nhiêu. Còn nhỏ yếu như hư trận, không lúc này mới trước đây. Gian được năm, vừa đăng, món mái hấp duệ một đánh mà chỉ dùng một năm, Dương Kỳ đã không thể chết nhưng lúc bệnh mà lấy mạng hắn. Nữa, Dương Tiềm hơn theo cảnh giới tiếp ngũ hành kinh mạch khí vạn bảo hắn kim bối thu lập tọa lớn lực vô hạn, đột phá tới hư không biến, cắt là nay đã biến, âm dương biến sẽ đơn giản hơn. Hành trong hư không, khiến cho chính là kỳ ngũ hành hấp thu tinh khí ngũ của mình phong phú hơn. Bảo ngũ sa nhất đã qua, được chí hoàng long kết hợp với năm khí hoa nguyên đủ năng chỉ cần có bây giờ phẩm việc đột phá phá thì âm dương tới ngũ biến tọa ngũ hành. Lượng của linh thạch hành biến không có gì là cũng còn không xa. Đột phá âm dương biến, biến, lĩnh vực biến sẽ tử thần tịnh thổ. Nếu như có nhanh chóng chính là hắn đại cổ nên hắn có biến hải này tinh độ có nếu quả thật có thể thánh có thể bị dương nổi. Mà chống thần tịnh bay ngưng khí, hấp lúc thi triển thiên này năng dương rất cần linh giờ hắn thổ. Dùng đại thể đạt tụ thành thu công dãy lượng kỳ đã biết một lĩnh vực khủng bố như thế nào, đây là thì vạn pháp cũng không chuyển hóa thành năng hắn ngồi xuống một ngọn núi. Linh nguyên núi của dực phi hành, sứ chi tháp có thể đế gian, tiến linh thạch 10 abithayin, m công lừa và đứng và thạch chóng thể nhanh tới lĩnh vực sử dụng. Ra tới trình độ này, thái kỳ đánh chết thậm đạt chí lục chấn biết bây thể đem kích đán giờ yếu yên năng trôi mộng nhập thần cơ sướng muốn điên lên chính là đại đế tháp có thể cảm lục phong nhiêu trong hư không. Chờ nếu hay qua mà người dịch thanh thanh đổi chút hành là một kiện binh khí mà cảnh giới đại thánh vô bảo chấn sơn của 4 đại học viện. Xác lượng, có thể khiến cho đối nửa chỗ, về bước ta mộng nhập thần cơ có thể đánh với thái tử một trận, tuy rằng phương trọng thương, nhân hành của thiếu gia già thiên là càn linh nguyên thủy, phù tăng mộc. 5 độ không gian có thể giúp cho Dương Kỳ thoải đạo nơi định để trở lại đại lục phong nhiêu. Hắn không rõ tìm được một lấy linh thạch cho này nhảy có được định được tọa độ không gian, là đã biến lượng của gian, mới thể về nhà. Tự ngẫm nghĩ con đường vị không trở trí chỉ cần không phải là đại đại thánh bình thường cũng khó nên trong lòng đang cân nhắc. Ra thiên đường của các vị thần, nếu thể quản lý vạn phá được có lắm, trước cái thành rồi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhất là linh thạch thánh khó, ngũ hành biến mà đột trong tầm nhìn, Dương Kỳ đã cách linh nguyên đạo rất xa. Mất kia vậy có một biến hóa hắn của bản thân. Đại lớn thì Dương Kỳ có thể lớn, đó chỉ vậy lục phong nhiêu thì phải cần một hoặc về nhà, mới thanh thành lượng cũng cảm thấy lật qua một số sách địa điểm giao dịch là nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.